từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 322, toàn bộ server đoàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây vẫn chỉ là Niết Nguyên Thô lúc này, phân bố ở từng cái địa khu tân thủ thôn, đột nhiên trở nên không giống nhau. Trước đây những thứ này cường lực tân nhân thật vui vẻ soát lấy Huy Nguyệt Lang Nhân, tuy là muốn đi tiếp tế tiếp viện, nhưng cũng không tính được nhiều nguy hiểm, dù sao đại gia đều cũng có chút tài năng. Nhưng bây giờ không giống nhau, Huy Nguyệt Lang Nhân một lần công kích trực tiếp bên trên 20 vạn, hơn nữa Lang Nhân bạo kích tỷ lệ dường như cũng cao, một ngày bạo kích thương tổn tăng thêm sự kinh khủng. Đồng thời, lực phòng ngự gấp bội, lượng máu đạt được 8 triệu. Cùng thiên vực boss so với, Huy Nguyệt Lang Nhân cũng đã không yếu. Mấu chốt là, người chơi thuộc tính điều động hạ một năm. Phải biết rằng, mặc dù là lục thần, đánh thiên vực boss thời điểm cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều đoàn đội là trả rất nhiều lần thiên vực boss cuối cùng mới có một lần thông quan. Rất nhiều tân nhân còn chưa kịp thăng cấp cũng không còn đánh tới mới trang bị, kết quả đột nhiên thuộc tính còn thấp xuống, còn muốn đối mặt không thể so thiên vực boss yếu bao nhiêu Huy Nguyệt Lang Nhân, kết quả kia tự nhiên là bi kịch. Nhất cá bất lưu thần, chính là đoàn diệt. Nhất là ở mới vừa đề thăng trò chơi độ khó sau trong khoảng thời gian này, các đại tân thủ thôn càng là thây phơi khắp nơi, điểm phục sinh nhiều lần có người sống lại, từng cái đoàn thể đồ tiếp tế tiêu hao tăng lên trên diện rộng. Còn bà nó, đã không có cách nào khác hỗn kéo. Gì ngã độc cuồng đâu, rốt cục là người nào, dựa vào cái gì hắn muốn đại biểu chúng ta đề thăng trò chơi độ khó. Cái này CMN, lúc đầu ngày hôm nay thật vui vẻ, vì sao đột nhiên trò chơi độ khó liền tăng lên. Lão tử liền chết nhiều lần, tân thủ thôn là như thế cao cấp bản đồ giống như vậy. Cao cấp bản đồ dã quái mạnh hơn tân thủ thôn, những cái này cường đại người chơi cũng chỉ là ở chính mình trong phạm vi năng lực tận khả năng khiêu chiến có thể đánh được boss, kết quả đột nhiên đơn giản liền phổ thông, một đám người nhất thời trợn tròn mắt. Thánh môn công hội một đoàn đang đánh một cái cao cấp phó bản đoàn đội, đây đã là bọn họ để N lần nếm thử trước kia thất bại giáo huấn tổng kết phía sau, lúc này đây đánh phi thường thuận lợi, có thể đột nhiên, boss tựa như biến thành một người khác tựa như, một cái tát đem chủ xe tăng đập chết. Đoàn diệt, cấp 60 bản đồ tinh vân công hội, lực lượng thần bí công hội các loại rất nhiều thực lực đứng đầu đoàn đội, đang ở phối hợp lẫn nhau lấy soát một chỗ dã quái đại bản doanh. Nơi đây không phải một cái công hội có thể nuốt trôi, bất quá đại gia ở chỗ này cũng ước định một cái quy củ, mỗi cái đoàn đội phụ trách rõ ràng một khu vực, đại gia như vậy áp lực đều giảm bớt không ít. Quảng cáo, nhưng mà đột biến đột kích những thứ này dã quái đột nhiên mạnh mẽ, mà các người chơi thuộc tính đánh gãy, này lên kia xuống, chiến trường tình hình nghịch chuyển trong nháy mắt. Còn bà nó, cái này cái quỷ gì? Vì sao độ khó tăng lên? Lão tử thuộc tính thấp xuống, cái này còn đánh tóc. Cái này CMN, duy ngã độc cuồng là ai? Hắn làm sao lại đại biểu hết thảy người chơi đề thăng trò chơi khó khăn? Các người chơi nhanh chóng bị dã quái vây quanh, tuy là tất cả mọi người đã chẳng phân biệt được cái gì người ta, đều ở đây ra sức chống lại dã quái đại quân công kích, nhưng trong khoảnh khắc mấy nghìn người đảo mắt trận vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn diệt, đoàn diệt, đoàn diệt. Toàn bộ nhị trọng thiên vực không biết bao nhiêu địa phương đều đang phát sinh một dạng sự tình, toàn bộ nhị trọng thiên lâm vào một mảnh quỷ khóc sói cho cùng tiếng chửi rùa. Gì ngã độc cuồng rốt cuộc là người nào, cho lão nương đi ra, lão nương non chết ngươi. Đến cùng cái quỷ gì, lúc đầu cửu thiên đã đủ khó khăn, ngươi còn ngại không đủ khó. Người này rốt cuộc là người nào, ta muốn trước mặt chất vấn hắn rốt cuộc là có phải hay không cái thụ ngược đãi điên cuồng. Xong, bây giờ quái đã đánh không lại, ta muốn trở về cấp thấp bản đồ. Làm người ta giận sôi, quả thực làm người ta giận sôi. Thiên hành cho lão tử đi ra, các ngươi làm sao liền tùy tùy tiện tiện đề thăng trò chơi khó khăn. Hỏi qua chúng ta sao? Trong khoảng thời gian ngắn, duy ngã độc cuồng lệnh truy nã bắt đầu bay đầy trời. Không biết bao nhiêu cái công hội đều ở đây phát lệnh truy nã tên biến thái này, cũng có người trực tiếp lái ra treo giải thưởng cá nhân, đoàn đội nhỏ, công hội. Giá cả có nhiều có ít, cao nhất thậm chí khai suất 10 vạn kim tệ. Nhị trọng thiên vực dần dần bắt đầu lưu truyền một câu nói. Thấy duy ngã độc cuồng, non chết hắn. Đáng tiếc lục thần hiện tại hoàn toàn không phải biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không biết hắn cái này là triệt để nổi danh. Toàn bộ server người chơi muốn giết chết hắn. Nơi này cũng không phải là trái đất phục, đây là tinh hệ phục, toàn bộ ngân hà hệ những cao thủ đều ở đây phát lệnh truy nã hắn. Cũng không biết qua bao lâu, lục thần chỉ cảm giác mình hình như là buồn ngủ một chút, sau khi tỉnh lại, hắn mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Ta đi, rốt cục a, lão tử đây là tung tích bao lâu thời gian? Lục thần kiểm tra một hồi hệ thống chiến đấu ghi lại. Hạ lạc phía sau, hắn thừa nhận 210 vạn rơi thương tổn. con bà nó Tiểu Mẫn, là ngươi đã cứu ta. Chấm, lão đại ta không có, HP của ngươi tăng lên tới 250 vạn, cho nên vừa vặn không có ngã chết. Lục Thần nhíu mày một cái, lúc này mới nhớ tới trò chơi độ khó sau khi tăng lên, thuộc tính của mình dường như gấp bội. Hồ đối với còn có lấy được cái danh xưng, còn bỏ thêm 15. Huyết, đột nhiên, Lục Thần giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu, sự tình tựa như chợt ngồi dậy. Bảo Dương, lão tử Bảo Dương đâu? Đây chính là hắn dùng mệnh đổi lại Bảo Dương a, nói, nếu không phải mình huyết nhiều, không có ngã chết, nếu không. Muốn phục sinh đều không biện pháp tiến đến, chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu dài đến một canh giờ, toàn thuộc tính giảm bớt 80. Trạng thái suy yếu, ở cái động khẩu sống lại, như vậy bốn cái Bảo Dương sợ là muốn vĩnh viễn ở lại dưới đất. Thuộc tính này thêm quá kịp thời a, bất kể nói thế nào, chính mình không chết là tốt rồi, không chết là có thể mở Bảo Dương. Lão đại, hạ lạc thời điểm ý thức của ngươi có chút không tỉnh táo, bất quá ngươi chính là gắt gao ôm lấy Bảo Dương. Chúng nó ngay ở bên cạnh, Tiểu Mẫn nói rằng, Lục Thần hài lòng điểm một cái tốt, chết đều không buông tay, cái này quả nhiên là phong cách của mình. Tiểu Mẫn, nơi này có điểm ám, ngươi đi ra chiếu sáng một cái. Tiểu Mẫn bình thường cũng là một vật sáng, lúc này vừa vặn làm kỳ đà dùng. Rất nhanh Lục Thần tìm được rồi, hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc, định làm bốn cái Bảo Dương, hắn đem Bảo Dương chỉnh tề tề xếp thành một loạt. CMN, lão tử phục dụng đổi lấy Bảo Dương a, nhìn có thứ tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất cái Bảo Dương, trước mặt độ khó, phổ thông độ khó thường cho đề thăng quảng cáo. Thu được tiên đan linh lực đan, 10 tăng 100,000 điểm linh lực. Thu được tiên đan nhục thân đoán tạo đan. 10. Có thể tuyển chọn tăng nhục thân 3 chiều trung tùy ý hạng nhất tăng 2.000 điểm. Thu được tiên đan nguyên linh đan. 10. Có thể tuyển chọn tăng nào đó nguyên tố lực công kích 10.000 điểm. Thu được tiên đan nộ linh đan. 10. Tăng điểm nộ khí 100. Tổng cộng 4 loại đan dược, mỗi một chủng 10 miếng, mỗi một chủng cũng làm cho Lục Thần khiếp sợ. Cái này CMN, cái này toàn bộ là đồ tốt a, con bà nó, cái này thực sự phát tài. Quá sung sướng, phía sau còn có, nhìn người thứ hai Bảo Dương. Trước mặt độ khó, phổ thông độ khó thường cho đề thăng, thu được huyền cấp cao đẳng công pháp, thông linh, linh thức khôi lỗi sư kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể học tập. Thu được huyền cấp cao đẳng công pháp, lóe sáng, võ đạo cung tiễn thủ kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể học tập. Thu được huyền cấp cao đẳng công pháp, phân thân, toàn chức nghiệp có thể học tập. Thu được địa cấp bậc trung công pháp, 3.000 thuấn thân chém. Cận chiến chức nghiệp kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể học tập. Lục Thần khiếp sợ đã chỉ có thể nháy nháy con mắt. Người thứ hai cái dương tất cả đều là công pháp, 4 bản trong công pháp thấp nhất đều là huyền cấp cao đẳng công pháp, vẻn vẹn so với tam trọng môn thấp một cấp bậc hơn nữa, trong đó còn có phân thân. Như vậy vấn đề tới, hắn ác ma phân thân, có thể hay không lại chia thân? Mặt khác cư nhiên ra khỏi một bản địa cấp trung cấp công pháp, đây là so với tam trọng môn cao hơn công pháp. Con bà nó quả nhiên là kinh hỉ a, quá vui mừng. Còn có hai cái, ha ha ha ha. Rất yêu thích mở dương a, cách chương.